Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2445, tính toán, là, đang lúc bế quan, Khổng Chí Siêu suy nghĩ một chút nói, thật giống như muốn bế một cái trường quan, làm cho tất cả mọi người không thể quấy nhiễu, nếu không liền là tội chết. Sở Ly nói, theo ý của ngươi, bọn hắn nói tới là thật là giả, không cần thiết nói láo a. Khổng Chí Siêu cau mày nói, kia lúc sau đã sàng rơi mất nội gian, bọn hắn cần phải tin tưởng chúng ta, nguyên cớ không cần phải nói lời nói dối. Sở Ly gật đầu nói, các ngươi dùng bao nhiêu loại dị quả, mỗi người khác biệt, căn cứ tư chất khác biệt mà phục dụng, có ăn một viên có ăn mấy loại, mỗi dạng một viên, liền xem riêng phần mình tạo hóa. Khổng Chí Siêu nói, ta dùng 3 viên quả, xem như hạng trung. Sở Ly nói, bây giờ công lực bỗng nhiên tăng lên, bì kịp được lúc trước khổ tu, như vậy cảm giác rất mỹ diệu a. Vâng, Khổng Chí Siêu lộ ra dáng tươi cười, bỗng nhiên tăng vọt tu vi, nếu đổi lại là ai cũng cảm giác tuyệt không thể tả, không làm mà hưởng cảm giác quá tốt, mà lại bọn hắn trong tương lai còn có thể lần nữa thu hoạch được tăng lên cơ hội, chỉ cần cho tông môn lập công, liền có thể đi vào bí cảnh tăng cao tu vi, lập công lao càng lớn, càng có thể trổ hết tài năng, cuối cùng nương tựa theo công lao mà trở thành đứng đầu nhất đệ tử, từ mà trở thành tương lai tông chủ. Thiên Phong Tông tông chủ tương lai chính là Thiên Ma cảnh cảnh chủ. Nhất ngôn cửu đỉnh không có không theo, ngẫm lại liền cảm giác thống khoái, dạng này mới không phụ sống thế gian một lần. Sở Ly nói, tốt, ta hỏi xong. Lục Tiên Bối, Lục Thanh Tuyết nói, ta chỉ hỏi một câu, chưa từng giết Điệp Vũ Tông đệ tử. Không có. Khổng Chí Siêu có chút biến sắc, liên tục không ngừng lắc đầu nói, nơi nào sẽ giết Điệp Vũ Tông đệ tử, sẽ chỉ lấy lòng. Hắn nói nhìn về phía Trình Viễn, Trình Viễn vuốt râu mỉm cười nói, yên tâm đi Thanh Tuyết, đệ tử trong tông không có một cái dám làm loạn, bọn họ cũng đều biết ta kiêng kỵ. Hắn đối với Lục Thanh Tuyết mối tình thắm thiết, các đệ tử cũng biết, giết Điệp Vũ Tông đệ tử chính là chọc giận hắn, cái nào dám phạm vào kỵ húy. Lục Thanh Tuyết khẽ nói, Tệ Tông có một người đệ tử chết được không minh bạch, một mực không có có thể tìm tới hung thủ, khả năng này là Atula làm. Trình Viễn cười nói, người nên sớm một chút mà tìm ta nha, ta đến thôi diễn một phen, tất có thể tìm tới hung thủ. Không cần, Lục Thanh Tuyết khẽ nói, nàng liền là hoài nghi Đại Mộng Tông đệ tử làm, ẩn ẩn có một loại kỳ dị cảm giác, nhưng không có cách nào nói rõ, lại không thể giao cho Trình Viễn. Trình Viễn lắc đầu thở dài, người nha, vì đệ tử làm gì kiêng dè nhiều như vậy, đổi là ta, nhất định không cần thể diện đi cầu người. Lục Thanh Tuyết liếc hắn một cái, Trình Viễn ha ha cười hai tiếng nhìn về phía Sở Ly. Nguyên Tư, thế nào, ta cái này đệ tử không có vấn đề đi. Sở Ly thở dài, không nói chuyện. Trình Viễn sắc mặt biến hóa nói, Nguyên Tư, người đây là ý gì? Hắn nói không có vài câu thật. Sở Ly thở dài, đáng tiếc, Trình Tông Chủ. Trình Viễn nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, như cũ khó có thể tin. Sở Ly nói, đến cùng phải hay không? Trình Tông Chủ chính mình phán đoán đi. Lục Thanh Tuyết nhíu mày, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, đám nội ứng này thường thường lòng có lo lắng, rất có thể là cha mẹ hoặc là huynh đệ liền tại Đại Mộng Tông, cùng Đại Mộng Tông huyết nhục tương liên, không có khả năng phản bội, hết lần này tới lần khác thật đúng là xui xẻo phản. Sở Ly cười cười không nói thêm lời, Khổng Chí Siêu gào to nói, ô tông chủ, ngươi là một tông chủ nhân, lại như thế ăn nói bừa bãi, coi là thật để cho người ta cười chê. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn một cái, không nói gì. Khổng Chí Siêu quát, ngươi cũng đã biết ngươi một câu nói kia, lại muốn bị mất ta bao nhiêu tâm huyết cùng vất vả, bao nhiêu ngày lo lắng hãi hùng, cuối cùng chịu đến bây giờ, ngươi lại nói ta phản bội tông môn, tâm hắn đáng chết, ta khi nào đắc tội qua ngươi? Vẫn là ngươi muốn ám toán chúng ta Đại Mộng Tông. Sở Ly nói, miệng lưỡi dẻo quẹo, trách không được có thể tại Thiên Phong Tông sống sót. Hắn quay đầu hướng Trình Viễn cười nói. Trình Tông Chủ dùng người tinh chuẩn. Trình Viễn nhíu mày nhìn hắn. Nghĩ biết rõ ràng đến cùng phải hay không nói đùa. Sở Ly nói. Lục tiền bối. Chúng ta vẫn là cáo lui trước đi. Ta bên kia còn một chút sự tình. Được. Lục Thanh Tuyết gật đầu. Cho hắn một cái ánh mắt. Hai người ôm quyền. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Điệp Vũ Tông như nay Tông Chủ Đại Điện. Sở Ly quét mắt một vòng. Cười nói. Lục tiền bối muốn nói gì? Khổng Chí Siêu thật phản bội. Lục Thanh Tuyết hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bí cảnh sau khi đi vào xác thực có một ngọn núi. Có thể núi này khẳng định có một đầu bí đạo. Nếu không như thế vượt qua, rất khó may mắn thoát khỏi. Dù cho xuyên qua ngọn núi kia chính là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có một con linh thú. Ta chính là bị linh thú trọng thương. Hơi kém mất mạng, lại không dám tiến vào. Nếu là không biết cái này, tùy tiện đi vào. Chấm ngoặc kép, Lục Thanh Tuyết sắc mặt trầm xuống. Sở Ly cười cười, hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế nói đến cái này Khổng Chí Siêu là phản bội. Lục Thanh Tuyết chậm rãi nói, sắc mặt nặng nề. Sở Ly nói, tất nhiên không thể nghi ngờ. Lục Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn một chút đại điện khung trang trí. Hoa văn phức tạp, tươi đẹp mà yêu kiều. Ai, Trình Viễn chưa chắc sẽ tin tưởng. Lục Thanh Tuyết thở dài. Hắn là cái đa nghi gia hỏa, người thông minh bệnh chung. Sở Ly bật cười. Hẳn là nghi lúc không đa nghi. Không nên đa nghi lúc đa nghi. Đó là ai cũng không có cách nào. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Lục Thanh Tuyết thở dài. Vẫn là ta khuyên hắn một chút đi. Nàng đối với Trình Viễn không quen nhìn. Xem thường. Nhưng dù sao Trình Viễn đối nàng mối tình thắm thiết nhiều năm như vậy. Không cách nào trơ mắt nhìn xem hắn nhảy vào hố lửa. Tự tìm đường chết. Có thể khuyên nhiều vài câu liền khuyên vài câu. Hắn quả thật không nghe. Vậy ai cũng không có cách. Chỉ có thể oán hắn tự gây nghiệt. Sở Ly nói. Lục tiền bối ngươi có tác dụng. Vẫn là khuyên nhủ đi. Lần này vẫn là phải cảm ơn nguyên tư ngươi. Lục Thanh Tuyết khẽ thở dài. Bí cảnh nhìn thật để cho người ta điên cuồng. Có thể đem một trung tâm đệ tử làm cho thay lòng đổi dạ. Còn có cái gì làm không được. Sở Ly thở dài. Nguyên cớ Lục tiền bối vẫn là phải đề phòng một chút Trình Tông Chủ. Lục Thanh Tuyết kinh ngạc. Nhìn hắn. Nàng nguyên bản còn lo lắng Sở Ly đối với Trình Viễn một mảnh chân thành. Không đề phòng chút nào đâu. Xem ra trở thành Tông Chủ không có một cái kẻ ngu. Nguyên tư không phải là không có cảnh giác. Chỉ là giả bộ hồ đồ thôi. Sở Ly thở dài. Bí cảnh bây giờ lợi ích còn chưa đủ lớn. Mà Trình Tông Chủ người mang chí lớn. Một khi Lục tiền bối trở thành hắn chướng ngại vật. Sợ là. Chấm ngoặc kép. Hắn nói lắc đầu. Lục Thanh Tuyết lo lắng hắn không có cảnh giác. Đối với Trình Viễn một mảnh chân thành. Hắn cũng lo lắng Lục Thanh Tuyết đối với Trình Viễn không có cảnh giác. Đến lúc đó bị Trình Viễn làm hại. Trình Viễn đối nàng cố nhiên một mảnh thâm tình. Nhưng đến tình yêu cùng tông môn chi mộng chỉ có thể tuyển một thời điểm. Trình Viễn xác định chọn cái sau. Lục Thanh Tuyết đón ánh mắt của hắn. Chậm rãi gật đầu. Rõ ràng. Trong bụng nàng nghiêm nghị. Bỗng nhiên rõ ràng chính mình vẫn là chủ quan. Thật giống như một mực phòng bị Trình Viễn. Kỳ thật thật đúng là không có triệt để có đề phòng. Trình Viễn thật muốn hại mình. Lại là rất khó phòng bị. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Ôm quyền nói. Vậy tại hạ xin từ biệt. Ngươi không vào bí cảnh rồi. Lục Thanh Tuyết hỏi. Sở Ly lắc đầu. Bế quan sau khi lại nhìn. Nếu không đi vào cũng là một cái chết. Cái này liền đúng rồi. Lục Thanh Tuyết lộ ra dáng tươi. Cười. Ôm một cái quyền. Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Lục Thanh Tuyết thì xuất hiện tại Trình Viễn trước người. Nhìn xem hắn vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Lại nhìn một chút đối diện Khổng Chí Siêu. Ha ha. Xem ra thật đúng là lừa qua nguyên tư. Trình Viễn vỗ tay cười nói. Sư phụ thần cơ diệu toán. Khổng Chí Siêu tán thưởng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.